Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, đối chất. Lão Phu sai rồi, đang tại cái này trong lúc nguy cấp, Đông Phương trưởng lão cũng không dám nữa bưng tiền bối cao nhân cái giá đỡ. Vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, là Lão Phu lúc trước sai rồi. Thỉnh Khương môn chủ cho Lão Phu một cái cơ hội. Lão Phu hội cẩn thận giải thích tam đại ma môn quấy nhiễu quý môn nguyên nhân. Tại hạ rửa tay lắng nghe. Khương Sầm nói ra, hắn xuất lĩnh một đám cơ giáp, cưỡng ép lấy Đông Phương trưởng lão, chậm rãi hướng tường thành phương hướng thối lui. Nếu không, đợi những kia nguyên đan kỳ tu sĩ một loạt trên xuống, hắn chỉ bằng một cụ cấp tột cùng linh thạch có hạn thất đại cơ giáp, khó có thể thoát thân. Khương môn chủ, ngươi là người thông minh, không cần phải đem sự tình làm quá tuyệt. Phong Khinh Vân vội vàng khuyên nhủ, hắn và Khương Sầm đánh qua một lần quan hệ, cái kia một lần, song phương xem như bình thản chấm dứt, không có phát sinh xung đột, bao nhiêu tính toán là có chút giao tình. Khương Sầm thản nhiên nói, tại hạ từ trước đến nay chính là làm việc có lưu ba phần đường sống. Nhưng là nếu như tam đại ma môn khinh người quá đáng, tại hạ cùng thần kỹ môn cũng sẽ tuyệt địa phản kích. Phong Khinh Vân đám nguyên đan kỳ tu sĩ ào ào bay đến chung quanh, nhưng không dám tiếp xúc quá gần, để tránh chọc giận Khương Sầm. Khương Sầm thuận lợi thối lui đến tường thành phụ cận, sau đó hướng Đông Phương trưởng lão ý bảo, Đông Phương tiền bối có thể nói. Đông Phương trưởng lão thần sắc lược lòng, hắn ngừng lại một chút, nói ra, ngay tại 2 tháng trước, phiên thiên môn du thượng nhân, tại động phủ của mình trong ngộ hại, cái này du thượng nhân, Khương môn chủ đương nhiên nhận ra, hắn bị Khương môn chủ phá hủy thân thể, nguyên đan đoạt xá hậu, thật vất vả mới vừa vặn khôi phục nguyên đan tu vi, lại chịu khổ độc thủ. Chẳng lẽ lại chư vị phỏng đoán việc này là tại hạ gây nên? Khương Sầm hư lạnh một tiếng hỏi, không phải phỏng đoán, mà là có người chứng nhận. Đông Phương trưởng lão nói ra, lúc ấy phiên thiên môn mấy vị ngưng đan kỳ tu sĩ tận mắt thấy người hành hung theo du thượng nhân trong động phủ nghênh ngang rời đi. Mà bọn hắn cũng nhận ra người hành hung chính là Khương môn chủ. Là ta? Khương Sầm sững sờ, lập tức cả giận nói, nhất phái nói bậy, 3 năm này gian, tại hạ một mực bế quan tu hành, chưa bao giờ đặt chân bàn cổ đại lục một bước, làm sao có thể mắt thấy tại hạ hành hung giết người? Cái này tất nhiên là vu oan hãm hại. Chẳng lẽ tam đại ma môn các tiền bối đều hết lòng tin theo là tại hạ gây nên? Đông Phương trưởng lão nói ra, nếu như chỉ là cái này một cái bản án cũng thì thôi, nhưng là tại 1 tháng trước, ta Nghịch Thiên môn cũng có một vị nguyên đan sơ kỳ thái thượng trưởng lão Hứa sư đệ tại động phủ của mình trong thảm trọng sát hại, mà khi lúc đồng dạng có 2 gã đệ tử cấp thấp mắt thấy Khương môn chủ từng tại Hứa sư đệ động phủ phụ cận xuất hiện, liên tục phát sinh chuyện như vậy, tam đại ma môn không thể không khẩn cấp thương nghị, kết luận là Khương môn chủ hơn phân nửa có được nào đó so cơ giáp cường đại hơn đặc thù bảo vật, hơn nữa muốn nặng phản Tây vực, mà bước đầu tiên hành động chính là ám sát tam đại ma môn nguyên đan kỳ trưởng lão. Vì cầu tự bảo vệ mình, tam đại ma môn mới có thể quyết định đánh đòn phủ đầu, xuất lĩnh đại quân đánh thần kỹ môn. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn cao giọng nói ra, bất quá tam đại ma môn chư vị đạo hữu, chẳng lẽ không có cảm thấy việc này điểm đáng ngờ quá nhiều? Thứ nhất, tại hạ chỉ là kim đan tu sĩ, làm sao có thể tại đối thủ trong động phủ sát hại 2 gã nguyên đan kỳ tiền bối? Thứ hai, tại hạ nếu như muốn ám sát, vì sao phải tự mình ra tay? Cũng hiển lộ chân dung, hoàn toàn có thể dịch dung ngụy trang, để tránh lưu lại sơ hở. Thứ ba, hung thủ bị một ít cấp thấp tu sĩ nhìn thấy, vì sao lại không giết người diệt khẩu? Hiển nhiên hung thủ không sợ bị người nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì hắn cố ý muốn vu oan tại hạ. Phong Khinh Vân nói ra, kỳ thật Phong Mỗ cũng có chỗ hoài nghi. Bất quá, Tây Vực trong tu tiên giới, có can đảm khiêu chiến tam đại ma môn, cũng chỉ có Khương môn chủ cùng thần kỹ môn rồi. Tăng thêm Khương môn chủ cùng thần kỹ môn thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, cho nên chúng ta không khỏi sinh ra hoài nghi. Lần này chúng ta đến đây, chính là muốn làm mặt hướng Khương môn chủ chứng thực việc này. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, nếu như chỉ là chứng thực, không cần xuất lĩnh đại quân, chỉ sợ chứng thực hỏi tội cũng chỉ là lấy cớ, thừa cơ diệt bổn môn, diệt trừ trong lòng tai họa ngầm, mới được là tam đại ma môn việc này mục đích. Nói như vậy, Khương môn chủ không thừa nhận sát hại Hứa sư huynh cùng Du thượng nhân. Phong Khinh Vân hỏi, đương nhiên không thừa nhận. Khương Sầm lắc đầu, cao giọng nói ra, không là tại hạ làm một chuyện, đương nhiên không biết ôm trên thân. Cái kia vài tên người chứng kiến nhưng ở chỗ này, nếu như đến rồi, xin mời đứng ra, ở trước mặt cùng Khương Mỗ đối chất. Khương Sầm thanh âm ẩn chứa sung túc nguyên khí, thanh âm rơi vào tay vài dặm bên ngoài vẫn đang thập phần to. Tam đại ma môn ma tu nghe được câu này hậu, có vài tên ngưng đan kỳ ma tu trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Tốt, Phong Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn trong chớp mắt hướng hai gã ngưng đan đệ tử nói ra, ngươi nhị vị xuất hiện đi. Dạ, hai gã ngưng đan kỳ tu sĩ khúm núm theo tu sĩ trong đội ngũ bay ra, đi vào Phong Khinh Vân sau lưng. Phiên Thiên môn bên kia cũng đứng ra hai gã cấp thấp ma tu, đồng dạng trốn ở bổn môn thái thượng trưởng lão sau lưng, tựa hồ là sợ hãi bị Khương Sầm diệt khẩu. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, nếu thật là tại hạ gây nên, lúc ấy đều không có diệt khẩu, huống chi hiện tại các ngươi lại có sợ gì? Ta hỏi các ngươi, Khương Sầm lớn tiếng nói, lúc ấy các ngươi thật sự nhìn rõ ràng hung thủ dung mạo, hoàn toàn chính xác cùng Khương Mỗ giống như đúc, có lẽ hay là chỉ có chút ít tương tự. Cái này vài tên cấp thấp ma tu, có người nhẹ gật đầu, có người lại ấp úng đáp, khả năng chỉ là tương tự a, rốt cuộc nhìn rõ ràng không có. Một gã nguyên đan kỳ tu sĩ quát lớn, các ngươi thấy cái gì tự nói cái gì, chỉ cần là lời nói thật, còn sợ tam đại ma môn vô pháp bảo vệ các ngươi không được. Những này cấp thấp ma tu vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao ngay nguyên đan kỳ Đông Phương trưởng lão tại bị thần kỹ môn nhằm vào phía dưới đều có chút chật vật, nếu như thần kỹ môn cũng châm đối với mấy người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ chết không có chỗ chôn. Một gã ma tu cố lấy dũng khí nói ra, lúc ấy vãn bối thấy rất rõ ràng, chính là Khương môn chủ thân hình dung mạo giống như đúc, mà cũng không phải là chỉ thần thái giống. Khương Sầm nhíu mày, cái này vài tên cấp thấp tu sĩ không giống nói dối, hơn nữa bọn hắn cũng không có năng lực, không hề động cơ để hãm hại chính mình. Ngoại trừ dung mạo đồng dạng bên ngoài, khí tức, tu vi, bảo vật cái gì cũng là cùng bổn môn chủ hiện tại giống như đúc. Khương Sầm lại truy vấn, cái này, cái kia ma tu mặt lộ vẻ do dự, lắc đầu, giống như không, kiểu như là bậc cao nhất. Hung thủ kia lúc bay qua, có một trận u ám gió lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Hơn nữa, hung thủ khí tức cường đại, tu vi tựa hồ rất cao. Bất quá vãn bối tu vi quá thấp, kiến thức có hạn, vô pháp phán đoán chính xác hắn tu vi. Mặt khác vài tên người chứng kiến cũng đều khẽ gật đầu, đồng ý người này ma tu thuyết pháp. Mặt khác, hung thủ không có dùng cơ giáp. Một danh khác ma tu nói ra, hắn lúc bay qua, ngoại trừ gió lạnh trận trận bên ngoài, còn có một sợi nhàn nhạt xám trắng khí. Khương Sầm trong nội tâm lược lòng, hắn nói ra, chư vị tiền bối nghe rất rõ ràng. Đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, dịch dung ngụy trang, dễ dàng, nhưng là khí tức công pháp các loại, lại khó có thể giả tạo che giấu. Mà hung thủ kia, tuy nhiên dung mạo cùng tại hạ đồng dạng, nhưng khí tức công pháp đám phương diện, cùng tại hạ hoàn toàn bất đồng, rõ ràng cho thấy có người cố ý vu oan tại hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.